Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com. Edit, Windy. Ngoài phòng, Mạc Khuynh Thành hai tay ôm ngực lười nhác dựa ở trên tường, không hề để ý người bên trong sẽ tìm ra được cái gì. Gina nhìn chằm chằm vào cô, ý đồ muốn nhìn ra chút khẩn trương, đáng tiếc hoàn toàn không có gì. Mời chuyển ánh mắt đi, nhìn nữa tôi sẽ cho rằng cô yêu tôi rồi đó. Mạc Khuynh Thành, tôi thích đàn ông. Yêu cô, nói gì mà vui vậy, hiện tại mục tiêu của cô ta chính là y, nếu là lời này truyền tới tai anh ta, không phải là trong sạch của bản thân sẽ không rửa sạch rồi sao? Tôi cũng thích đàn ông. Bâng quơ nói câu liếc mắt nhìn cô ta một cái, kỳ quái nhìn cô ta lại phản ứng mạnh như vậy. Gina lại cảm thấy Mạc Khuynh Thành chính là khắc tinh của mình, không, có lẽ nói, từ lúc đụng phải Mạc Giận, cuộc sống của cô ta càng ngày càng trở lên loạn, khắp nơi đều không hài lòng, mà người trước mắt lại là người một nhà với Mạc Giận, trình độ chọc giận cô ta càng thêm lợi hại. Mạc Khuynh Thành, tôi thấy nhất định phải chuẩn bị cho cô một cái khẩu trang che cái miệng của cô lại. Như vậy liền sẽ không nghe thấy lời của cô nữa, chỉ cần chờ y ngoan ngoãn tới tay cô ta liền không cần đối mặt với người này nữa. Khẩu trang, nơi này không có bão cát, không cần dùng. Lòng tốt bị từ chối, giống như không nghe ra ý tứ trong lời Gina nói. Tiểu thư, chúng tôi kiểm tra xong rồi. Gina còn chưa mở miệng, toàn bộ người trong phòng đi ra. Lục soát được cái gì chưa? Gina hy vọng bọn họ có thể lục soát ra cái gì đó, cho dù không có cái gì cô ta cũng muốn tạo ra gì đó, dù sao nơi này đều là người gia tộc Franklin, chỉ cần cô ta nói một câu, bảo đảm bọn họ sẽ đem Mạc Khuynh Thành tới chỗ lão quản gia, đến lúc đó cho dù Mạc Giận tới đây đòi người cô ta cũng có lý do tỏ vẻ bản thân bất lực. Mạc Khuynh Thành nhìn vẻ mặt của cô ta, liền biết cô ta đang nghĩ gì, ánh mắt cúi xuống thoáng lóe lên chút ánh sáng, lại ngẩng đầu ngáp một cái, không có gì thì thôi, nếu không có gì để nói nữa tôi đi ngủ tiếp đây. Đợi một chút, Gina ngăn cản bước chân của cô, quay đầu nhìn những người kia, các người xác định không tìm ra được cái gì. Mấy người nhìn nhau vài lần, bên trong tỏ vẻ rối rắm, ý tứ trong giọng nói của Gina bọn họ nghe ra, nhưng không chứng tỏ bọn họ có thể làm vậy, huống hồ cho dù dẫn người đến chỗ lão quản gia ông ấy như vậy cũng không tin tưởng. Tiểu thư, chúng tôi thật sự cái gì cũng không tìm ra. Sắc mặt Gina có chút âm trầm, nhất là nhìn đến nụ cười châm chọc của Mạc Khuynh Thành, lửa giận trong lòng càng bốc lên. À, các người rối rắm cái gì, nếu đêm nay tìm không thấy các người làm thế nào với lệnh của lão quản gia? Sắc mặt mấy người có chút do dự, điểm này bọn họ cũng lo lắng, thủ đoạn của lão quản gia bọn họ cũng không dám nếm thử. Huống hồ chỉ là gì đó, tùy tiện tạo ra gì đó là được rồi. Tiểu thư, này, nhìn Mạc Khuynh Thành, anh ta lo lắng đợi đến khi tới chỗ lão quản gia bên kia cô ấy đem toàn bộ nói ra, đến lúc đó hậu quả sẽ thảm hơn. Loại chuyện đơn giản này còn phải giải thích. Kẻ trộm không phải luôn nói vô tội sao? Đắc ý nhìn Mạc Khuynh Thành, cô không hề kích động nhưng mà nghĩ lại, chỉ là ra vẻ bình tĩnh thôi, đợi đến lúc tới chỗ lão quản gia, gặp phải thủ đoạn của ông, đến lúc đó xem còn bình tĩnh thế nào. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đưa đi đi. Khẽ cắn môi, ý bảo thuộc hạ, hai người tiến lên kéo lấy cánh tay Mạc Khuynh Thành, đưa đi. Mạc Khuynh Thành không, gocchuyenaudio.com. Phản kháng, cũng không kêu oan, chỉ là liếc mắt nhìn Gina một cái, liền đi theo mọi người đi về phía nhà cũ. Tiểu thư, người thật sự để bọn họ đưa Mạc Khuynh Thành đi như vậy hả? Người lúc trước đưa Mạc Khuynh Thành tới đây có chút do dự hỏi, bởi vì Gina lúc trước ra lệnh không được động tới một sợi lông của Mạc Khuynh Thành, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn đối lập với lời trước đó. Có làm sao chuyện này ta bất lực, huống hồ ai bảo nửa đêm cô ta lén vào nhà cũ đâu? Không nói chuyện nữa, vừa lòng ngáp một cái xoay người trở về phòng tiếp tục ngủ. Tiết Tư Đặc giờ phút này đứng ở phòng khách tầng 1 cẩn thận nhìn Mạc Khuynh Thành bị mọi người đưa tới. Chính là người này, có chút nghi ngờ đánh giá nhìn Mạc Khuynh Thành, nhỏ nhắn và yếu ớt như vậy thật sự là người chạy vào trong nhà cũ. Đè nén kiên trì nói, bẩm lão quản gia chính là cô ấy, tìm được gì không, ở trong này, nhìn bộ đồ màu đen Tiết Tư Đặc không nhiều lời, phất phất tay bảo bọn họ đi xuống. Nháy mắt trong phòng khách chỉ còn lại Thiết Tư Đặc cùng Mạc Khuynh Thành. Cô tên gì? Mạc Khuynh Thành không trả lời, tùy ý kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, thế nào, ông không tin lời bọn họ hả? Cười khẽ, nếp nhăn khóe mắt một tầng lại một tầng, tôi còn chưa mở mắt. Mạc Khuynh Thành hiểu rõ, xem ra gia tộc Franklin vẫn có người hiểu chuyện. Thiết Tư Đặc cảm thấy câu cô nói có hàm ý khác nhưng ông càng để ý tới chính là, vì sao bộ dáng của cô giống? Cô trông rất giống một người. Trong lòng nghĩ như vậy, cũng nói ra như thế, chỉ là ông còn chưa nghĩ ra là giống ai. Trong lòng Mạc Khuynh Thành rơi lột bột một chút, trên mặt lại nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ bản tiểu thư lớn lên liền giống khuôn mặt phổ thông? Tiết Tư Đặc cũng không nhiều lời, gọi một nữ giúp việc thu dọn một phòng khách đi. Vâng ạ, lại quay đầu nhìn Mạc Khuynh Thành tựa trên ghế, mấy ngày này vất vả tiểu thư ở trong này rồi. Mạc Khuynh Thành cũng không sao, cô biết cho dù ông không nghi ngờ cô, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, không có chuyện gì, dù sao chỉ là chuyển từ tiểu lâu sang nhà cũ mà thôi. Làm sao cô biết đây là nhà cũ, còn có tiểu lâu, đó không phải là chỗ Gina tiểu thư ở, rốt cuộc có quan hệ gì? Một đống vấn đề xuất hiện trong đầu, nhưng cũng biết không thể hỏi ra, chỉ có thể chờ ngày mai tra ra chân tướng đã. Cứ như vậy, Mạc Khuynh Thành thành công vào nhà cũ ở. Sáng sớm ngày hôm sau, Gina ngủ không đủ giấc bị người làm gọi dậy. Rốt cuộc làm sao, chỉ mới hơn 4 giờ, sao lại gặp chuyện không may rồi. Tiểu thư, kiểm tra viên tới cửa rồi. Tới cửa thì tới cửa, gọi tôi làm gì, cái gì, cô nói ai tới cửa rồi. Nữ giúp việc có chút hoảng loạn, sáng sớm hôm nay, kiểm tra viên đã mang theo nhiều người tới đây. Hơn nữa là còn đi tới chỗ biệt thự gia tộc. Gina mặt trầm xuống, hoàn toàn không biết rốt cuộc sao lại thế này, chẳng lẽ sự việc bị bại lộ rồi. Không có khả năng, bọn họ chuẩn bị chứng cứ đều đầy đủ, tuyệt đối không có khả năng để cho y có đường sống quay về. Đi xem, mặc kệ nghĩ thế nào, không nhìn thấy tận mắt liền không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng ạ, biệt thự của Mac, kiểm tra viên, đến đây uống trà, không biết hôm nay ông đến là vì chuyện gì. Mac cũng có chút nghi hoặc ngày hôm qua nhận được tin tức là kiểm tra viên đã tới chỗ của y, nhưng sao hôm nay lại tới đây rồi, không lẽ ông cũng có nghi hoặc. Góc chuyện audio.com, giống như Gina, sự việc bị bại lộ rồi hả? Gia chủ, nói vậy ông biết mấy ngày hôm trước công trường ông xuất hiện vấn đề rồi hả? Gật đầu, một mặt xin lỗi, kiểm tra viên, chuyện này tôi đã biết rồi, thật sự xin lỗi, không nghĩ tới hạng mục tôi quản lý, lại xuất hiện chuyện như vậy, ông có gì cần tôi giúp đỡ tôi nhất định tận hợp hợp tác. Kiểm tra viên nhìn ông ta, vẻ mặt có chút kỳ quái, hợp tác. Là hợp triệt để đuổi cổ y ra khỏi dự án đi. Tuy trong lòng nói như vậy, nhưng vẫn nói. Gia chủ đã nói như vậy rồi, tôi cũng nói thẳng, chuyện vật liệu kém chất lượng, ông biết là ai làm không? Mac cũng không ngốc, chuyện này tôi cũng không rõ ràng, nếu ông cần tôi điều tra nội bộ tôi sẽ tận lực hôm nay liền cho ông câu trả lời thuyết phục. Gia chủ, không nóng vội, ông xem cái này trước đã. Kiểm tra viên cũng không nhiều lời, trực tiếp đem văn kiện chỗ y đưa cho Mac. Đây là, Mac có cảm giác bất an, lại vẫn cười hỏi. Ông mở ra xem sẽ biết, hai tay giao nhau, ý bảo ông xem rồi nói tiếp. Áp chế bất an xuống, Mac mở văn kiện ra chỉ liếc mắt một cái, nhanh chóng khép lại. Gia chủ sao không xem kỹ một chút, khóe miệng giật giật lau mồ hôi lạnh trên trán, run lên một cái, lại mở ra, xem tiếp. Mỗi một phút đồng hồ trôi qua ông ta liền cười, kiểm tra viên, văn kiện này ông lấy ở đâu ra, quả thực quá buồn cười rồi. Tôi cũng cảm thấy buồn cười, cho nên sáng sớm nay liền tới đây hỏi ý gia chủ. Hỏi ý, không phải là muốn biết việc này có phải ông ta làm không chứ? Trong lòng hừ lạnh một cái, trên mặt lại cười lắc đầu, kiểm tra viên, ông nói gì vậy, cho dù tôi đối đầu với y cũng không có khả năng lấy hạng mục của mình ra tính kế được. Vậy sao, vậy ông nhìn cái này chút, hai phần văn kiện đều từ chỗ y ra. Nụ cười khóe miệng cứng ngắc vài phần, văn kiện vừa rồi đã khiến ông ta kinh ngạc, vậy phần này sẽ khiến cho ông ta. Một đôi tay ngọc lấy văn kiện, tôi ngược lại muốn xem bên trong nó có cái gì. Gina, đầu tiên quát lớn một tiếng, lại chuyển mắt nói. Con gái nhà tôi, dậy hư, hy vọng kiểm tra viên không để ý tới. Không sao, tôi có con gái đáng yêu như vậy, tôi cũng sẽ rất sủng ái. Khách khí nói câu, nhưng ánh mắt không rời khỏi người Gina, cho dù không phải Mac tự mình xem phần văn kiện này, nhưng ông tin tưởng, Gina tuyệt đối không có khả năng bình tĩnh như ông ta. Điều này sao có thể? Quả nhiên, Gina nhìn xong lập tức biến sắc, Mac thầm nghĩ không tốt, lập tức lấy phần văn kiện nhìn thoáng qua. Làm sao có thể, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn kiểm tra viên luôn lạnh nhạt ngồi ở ghế, sao trên tay ông ta lại có cái này? Xem ra gia chủ biết trên đó là gì, vậy có thể giải thích một chút cho tôi không? Nếu nói phần trước có 50% sự thật, vậy hiện tại chỉ còn 80%, trong lòng khẽ thở dài, nếu lão gia chủ biết con của mình lại làm ra chuyện như vậy, có phải sẽ trực tiếp đuổi khỏi nhà cũ không? Giải thích thế nào, chứng cứ đều bày ngay trước mắt, cho dù ông ta muốn lấy cớ gì cũng không thể hoảng loạn, nhưng bảo ông ta thừa nhận, đừng nói kiểm tra viên trước mắt có dẫn ông ta đi hay không, cha già trong nhà cũng có khả năng trực tiếp muốn mạng ông ta rồi. Kiểm tra viên, những thứ này đều là y đưa cho ông đi, tôi thật sự không nghĩ tới cậu ta có thể làm ra chuyện như vậy, còn có thể đem nước bẩn hắt lên người tôi, ông không phải không biết tác phong của gia tộc Franklin, cho dù tôi có dã tâm kia cũng không dám. Góc chuyện audio.com làm, cho dù thế nào, hiện tại có thể tránh khỏi liền tránh, ít nhất bây giờ không thể bị biết được. Kiểm tra viên cười không nói gì, bọn họ cũng không phải người mới ra đời, ít nhất có thể phân biệt được lời nào nói dối lời nào nói thật. Gia chủ, có phải giả hay không còn cần chứng thực, ông yên tâm, tôi đã phái người điều tra rồi, rất nhanh liền có kết quả thôi. Kiểm tra viên, không cần phiền toái, chuyện này nhất định sẽ không phải cha tôi làm, công trường đã gặp chuyện không may rồi, vẫn nên là để tự chúng tôi điều tra thì hơn. Gina hiểu cha của mình, nhìn ông ta như vậy liền biết cái này hơn nửa là sự thật rồi, chỉ là cô ta không biết Mách làm việc này có cái gì không đúng, tuy rằng có chút khác với tổ huấn, nhưng với thương nhân chút này không sao cả. Mách nghe được lời của cô ta, sau đó nói, đúng vậy, kiểm tra viên, mỗi ngày ông đều có nhiều việc như vậy, chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền ông, tự chúng tôi tra là được. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn ông tiếp tục điều tra, nhưng kiểm tra viên đã biết rồi sao có thể bỏ dở nhiệm vụ được. Gia chủ, Gina tiểu thư, đây là việc thuộc bổn phận của tôi, vẫn là để tôi điều tra là được. Này, kiểm tra viên, chuyện của gia tộc Franken, sẽ không phiền ông nhúng tay vào. Lão quản gia cùng Thiết Tư Đặc xuất hiện ở trong biệt thự, hai tay để ở trên bụng, khóe miệng hơi hơi cong lên, nói với kiểm tra viên. Xong rồi, Mách cùng Gina trong lòng thầm nghĩ. Thiết Tư Đặc xuất hiện ở nơi này, không phải chứng tỏ lão gia chủ đã biết rồi sao? Kiểm tra viên vẫn rất cung kính với lão quản gia, gật gật đầu, văn kiện trên bàn cũng không quản, đứng dậy nói. Một khi đã như vậy, thế tôi đi trước vậy. Như vậy tốt lắm, không cần lo lắng nên xử lý thế nào nữa, cũng không cần lo lắng giao cho không xong, ông ta hôm nay, chỉ cần an tâm quay lại văn phòng, chờ kết quả gia tộc Franklin xử lý ổn thỏa. Đợi sau khi kiểm tra viên rời đi, Thiết Tư Đặc thâm sâu liếc nhìn Mách đang khẩn trương một cái, sớm biết có ngày này, lúc trước đừng làm. Nhị thiếu, mời theo tôi. Mách như từ trong nước đi lên, cả người ướt sũng, hoàn toàn không có lực chống đỡ với kết cục ông ta phải gặp sắp tới. Gina không nhìn nổi cha quá mức uất ức, huống hồ cô ta cũng không tin ông nội thật sự bởi vì chuyện này mà trách phạt cha, phải biết rằng, hiện tại gia tộc Franklin, chỉ còn có bọn họ nữa thôi. Lão quản gia thật sự rất xin lỗi, tôi lập tức đưa cha đi gặp ông nội. Trên mặt nụ cười rạng rỡ, phảng phất thiếu nữ hồn nhiên. Ha ha, một khi đã như vậy, mong Gina tiểu thư mau đưa nhị thiếu đi gặp lão gia chủ đi. Thiết Tư Đặc cũng không quản hai người này, dù sao ông ta đã nói đi, cho dù hiện tại bọn họ nói không đi, ông cũng có cách. Cứ như vậy Thiết Tư Đặc đi ở phía trước, phía sau Gina cùng Mách đi tới nhà cũ. Làm sao cô có thể không có chuyện gì? Vừa tới cửa, Gina liền thấy Mạc Khuynh Thành hoàn hảo đến không bị tổn hao gì ngồi ở trên sofa uống trà. Điều này không có khả năng, chuyện tối ngày hôm qua không có khả năng tha cho Mạc Khuynh Thành, huống hồ những người đó đều nhất trí, cho dù Thiết Tư Đặc muốn điều tra, cũng không tra ra được gì, nhưng hiện thực lại không giống với tưởng tượng, vốn tưởng Mạc Khuynh Thành sẽ máu chảy khắp người trực tiếp ở trong địa lao, nhưng cô lại bình an vô sự ngồi ở đây, đến cô ta cũng cho rằng hôm nay sẽ nhìn thấy y bị thua, đợi đến cũng là cục diện thảm bại. Cô, góc chuyện audio.com, ta không cam lòng, vì sao tìm nhiều cách như vậy, trong một đêm liền biến thành như vậy. Vì sao tôi phải có chuyện gì? Vô tội chớp mắt, hoàn toàn không biết vì sao Gina lại có phản ứng lớn như vậy. Gina đã không giữ được bình tĩnh, hỏi. Thiết Tư Đặc, vì sao kẻ trộm tối qua lại bình yên vô sự ngồi ở đây? Chẳng lẽ ông không quan tâm tới an toàn của ông nội sao? Lời này không thể không nói không nghiêm trọng, cũng khiến cho Thiết Tư Đặc cảm nhận được sỉ nhục chưa từng có tới nay. Ông đem cả đời trung thành với gia tộc Franklin và lão gia chủ, lại có ngày bị hỏi như vậy. Mạc Khuynh Thành cũng kinh ngạc, xem ra Gina quá tức giận, bằng không sẽ không dùng đến não mà nói ra những lời này, phải biết rằng, trong gia tộc Franklin, ngoại trừ lão gia chủ Thiết Tư Đặc là người có quyền lực lớn nhất, ai bảo ông là người bên cạnh lão gia chủ đây. Hừ, tôi thấy hôm nay Gina tiểu thư còn chưa tỉnh ngủ, về phần cô nói không quan tâm tới an toàn của lão gia chủ, lời này có thể nói ngay trước mặt lão gia chủ, tôi không thẹn với lương tâm. Tối qua tuy ông không biết Mạc Khuynh Thành lớn lên giống ai, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đã khiến ông không dám xem nhẹ cảm giác này, vốn là chuẩn bị sáng sớm đi điều tra lại bị chuyện kiểm tra viên đến làm lùi lại, nhưng mà không sao, để giải quyết chuyện này xong, ông sẽ đem sự thật phơi bày. Gina biến sắc, cô ta cũng không nghĩ tới sẽ nói ra những lời như này, phải biết rằng ai cũng có khả năng hại ông nội, nhưng Thiết Tư Đặc tuyệt đối sẽ không, nhếch khóe miệng, lão quả ra tôi không có ý đó, tôi chỉ không rõ. Tôi làm việc thế nào không cần Gina tiểu thư quan tâm, hiện tại xin theo tôi đến thư phòng, lão gia chủ đang chờ. Trực tiếp đánh gãy lời muốn giải thích của Gina, nói câu liền đi lên lầu. Gina khẽ cắn môi, chờ sau khi cửa ải này qua đi cô ta nhất định phải chờ cha sớm ngày ngồi lên vị trí gia chủ, khiến ông già kia biết được kết cục của mình. Mạc Khuynh Thành thấy toàn bộ trong đáy mắt không tiếng động lắc đầu, Gina đáng thương, cho đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ thế cục, còn có suy nghĩ kia thôi đi cô cũng không mang thù, liền chúc cô ta có thể sống ra khỏi nhà cũ vậy. Cầu nguyện xong, tâm tình tốt để chén trà trong tay xuống, đứng dậy phủi mông tôi ra ngoài đi dạo. Tiểu thư, cô không thể rời khỏi nhà cũ. Nữ giúp việc đi ra mặt không biểu cảm ngăn cản cô lại. Tối hôm qua lão quản gia cũng đã căn dặn, không thể để vị tiểu thư này rời khỏi nhà cũ. Mạc Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi, tôi có thể tùy tiện đi ở trong này không? Nữ giúp việc cắn cắn môi, nghĩ người ở trong nhà cũ, có thế nào cũng không thể làm ra chuyện gì được, liền gật đầu, có thể. Vậy cô đi xuống đi, một mình tôi đi là được. Đưa người lên lầu, đáy mắt lại lộ ra ý cười đã kế hoạch đạt được. Tối hôm qua đã biết đại đa số người ở đây ở chỗ nào, thật đúng dịp chính là phòng thiết tư đặc an bài ở tầng 3, nhưng cách thư phòng có chút xa, chỉ là hôm nay cô không tới thư phòng, cô muốn tìm, là phòng rất lâu rồi không có người ở. Người thường thường đi qua một vài nữ giúp việc tuy trong lòng bọn họ có cảnh giác nhưng chỉ là nhìn thoáng qua rồi tiếp tục làm việc của mình, cũng thuận tiện cho Mạc Khuynh Thành, thừa dịp bọn họ đều đi xa, mở từng căn phòng ra nhìn một loạt. Không phải nơi này, cũng không phải nơi này, rốt cuộc là ở đâu? Tìm rất nhiều phòng, không có nơi cô muốn vào, Mạc Khuynh Thành chỉ đành dừng bước đứng. Gocchuyenaudio.com, lại chỗ, suy nghĩ cẩn thận. Người đã chết mười mấy năm, theo lời nói của lão gia chủ tối qua, phòng của bọn họ khẳng định vẫn giữ lại, còn lại đại thiếu của gia tộc Franklin, vị trí phòng nhất định là phòng tốt nhất. Đủ ánh mặt trời, vị trí ưu việt, kia chính là chỗ kia, cách chương.